Chương 283: Sự suy thoái của gia tộc. Diệp Mặc nhìn Tàng Giang Nghiêm và Nam Vương gật đầu. Được, Nam Vương, sau này cậu phải nghe lời Giang Nghiêm. Việc kinh doanh sau này không còn là bang hội nữa. Làm giàu nhờ thu phí bảo hộ và lừa người khác không phải là kế lâu dài. Lưu ra trên là điểm khởi kinh doanh của chúng ta. Tôi tin là sau này việc kinh doanh chúng ta càng ngày càng lớn, chúng ta phải làm tới mức chỉ cần người ta nghe thấy sản xuất tại Lưu Gia không cần hỏi giá mà đi mua. Mắt Tạng Gia Nghiêm sáng. Tuy Diệp Mặc không miêu tả kế hoạch xây dựng gì to lớn, nhưng anh ta vẫn không hề hoài nghi hành động Diệp Mặc. Anh Diệp, chúng ta sắp thành lập công ty. Nam Phương không phải người ngu, cũng nghe ra Diệp Mặc chuẩn bị kinh doanh lớn. Diệp Mặc gật đầu. Bước đầu, thành lập công ty gọi là Lạc Nguyệt là được. Diệp Mặc suy nghĩ, liền nhớ ra đại lục Lạc Nguyệt trước kia của mình. Thấy trong mắt Nam Phương hiện vùng đất xa xôi, Diệp Mặc thầm cười, nhưng hắn phải nhắc nhở Nam Phương. Bây giờ chúng ta là làm kinh doanh chính quy, loại lừa gạt trước đây không cần làm. Anh hy vọng sau này, lúc anh tới Lưu Sa thì nó không có một cái bộ dáng mờ mịt tối tăm này nữa. Anh hy vọng thành lập một thành thị mới chân chính. Anh nghĩ Giang Nghiêm hiểu ý anh. Em nên nghe theo Giang Nghiêm nhiều hơn. Tàng Giang Nghiêm gật đầu nói. Em hiểu, nhưng mà sản phẩm đầu tiên chúng ta là gì? Cũng không thể tiếp tục buồn lậu chứ. Diệp Mặc đương nhiên phần rõ chủ và thứ. Hắn thành lập Lạc Nguyệt, vốn dĩ gòm của cải, sau đó thu hết dược liệu toàn cầu. Mục đích cuối cùng giúp hắn tu luyện, thành lập thế lực mới. Lạc Nguyệt chính là lấy dược liệu làm chính, thành lập công ty y dược lớn nhất. Tất nhiên chủ yếu là thu thập các loại thảo dược quý. Chỗ anh có một số danh sách chi tiết, còn có chút phối đồ. Chuyện này Giang Nghiêm phụ trách là được. Lạc Nguyệt sau này giao cho Giang Nghiêm quản lý. Diệp Mặc lấy ra cuốn giấy vẽ xong, vẽ từ lâu đưa cho Tạng Giang Nghiêm. Vậy anh Diệp, em thì sao? Nam Phương trần trừ. Em phụ trách sự an toàn của công ty. Một khi công ty chúng ta kiếm được tiền, chắc chắn có một số người dò xét, cho nên nhiệm vụ của cậu phải là giữ an toàn tuyệt đối cho Lạc Nguyệt chúng ta. Diệp Mặc liền nói. Nam Phương lại không quan tâm vấn đề đầu hàm. Anh ta chỉ tín nhiệm Diệp Mặc một cách mù quáng. Bây giờ Diệp Mặc nói để anh phụ trách vấn đề an toàn, anh liền vỗ ngực đảm bảo. Diệp Mặc nói với Tàng Gia Nghiêm. Tôi vẫn còn hai cái đồ đệ ở Lạc Thương. Sản phẩm của chúng ta lấy đồ đệ của tôi đi làm chủ. Lúc nào cậu có thời gian đi Lạc Thương một chuyến, đưa mấy người nhị hổ tới đây. Còn chị em họ Viên thì cậu cũng có thể đưa họ tới giúp. Còn về dưỡng tâm tề, mỹ nhan hoàn các sản phẩm, Diệp Mặc từng dạy nhị hổ, hắn tin là chỉ đủ dược liệu, nhị hổ chắc chắn có thể đảm nhiệm trọng trách đưa ra mấy cái sản phẩm như vậy. Giao sau mấy việc này, Diệp Mặc đưa ra tất cả tiền trong thẻ cho Tàng Giang Nghiêm, lúc này mới rời khỏi Lưu Sa. Thành viên của hắn tiếp nhận việc thành lập. Hắn tin rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng, Lạc Nguyệt có thể thu thập càng nhiều dược liệu hắn cần, cũng có thể trở thành thương nghiệp đầu sỏ khiến thế giới khiếp sợ. Mùa thu tháng 10, đối với một số người mà nói đây không phải là mùa thu hoạch. Tống gia bị diệt, ngày càng suy thoái, nhưng đây không phải tin lớn nhất. Chấn động nhất là Kiều gia Tuyên Giang lại bị giết trong một đêm. Kiều gia vốn là đại gia tộc thứ ba Hoa Hạ, vì hai thế lực lớn Yến Kinh Tuyên Giang xuyên xó nhau, cho nên nhiều gia tộc đều theo không kịp. Nhưng bây giờ Kiều gia Tuyên Giang bị diệt, Kiều gia của Yến Kinh cũng xuống dốc không phanh. Khoanh tay ngồi nhìn, cũng là ra khỏi sân đấu năm cái gia tộc chính. Ngũ đại gia tộc Yến Kinh Tống gia suy thoái, Diệp gia không như lúc trước, Kiều gia gặp đả kích lớn. Bây giờ có thể được xưng tụng ngũ đại gia tộc chỉ còn Trương gia và Lý gia. Kiều gia Tuyên Giang lần này bị giết cũng là cảnh cáo phần lớn các đại gia tộc. Họ không an toàn tới mức không ai chấn động. Kiều gia Tuyên Giang cũng không phải là không có người may mắn sống sót. Kiều Cương chính là một trong ba người may mắn sống sót. Lúc đầu khi anh ta nghe lời khuyên của Diệp Mặc, đề nghị của anh ta bị ông nội trách móc, nhưng Kiều Cương lại cho rằng Diệp Mặc không phải người thường. Diệp Mặc cho anh ta cảm giác người tài ba của gia tộc siêu việt. Anh ta tin tưởng Diệp Mặc không vô duyên vô cớ mà nói lời đó. Vì vậy, tuy là ông nội phản bác lời anh ta vụng trộm cài đặt vài cái camera, sau đó rời khỏi Tuyên Giang. Kiều Cương trở lại Yến Kinh, nói lời của Diệp Mặc cho nhị gia Kiều Hưng ở Yến Kinh. Kiều Hưng nghe nói là cảnh báo Diệp Mặc, ông ta liền liên lạc với Kiều Trấn, nhưng lúc này lại nghe tin Kiều Gia Tuyên Giang bị giết. Sau khi đuổi tới Tuyên Quang phát hiện toàn bộ thiết bị theo dõi Kiều Gia đều bị phá, chỉ có 3 cái Kiều Cường cài đặt trộm ghi lại một số dấu vết. Kiều Hưng nhìn băng ghi hình Kiều Cường lấy lòng thầm than, người có kiến thức ở Kiều Gia đúng là quá ít. Nếu lần này có thể nghe Kiều Cường, vậy Kiều Gia Tuyên Giang không bị đại họa. Trên video chỉ có 2 tên áo đen, thân thủ 2 tên đó không cao, nhưng giết người Kiều Gia lại như ma quỷ. Tuy video không nhìn thấy toàn bộ nhưng khiến Kiều Hưng không ngừng run rẩy. Không ngờ tàn nhẫn như vậy. Nhị Gia Gia, tại sao bọn họ làm như thế? Nếu đã lấy huyết sắc san hô đi rồi, sao còn chém giết tận cùng người Kiều Gia ta? Kiều Cường hai mắt đỏ rực, anh ta không thể lý giải. Kiều Hưng thở dài một tiếng, tắt video nhìn Kiều Cường một lúc mới hỏi, sao cháu biết không phải Diệp Mặc Lam? Kiều Cường ngây ra, anh ta không nghĩ rằng Nhị Gia Gia hỏi mình như vậy. Nhưng sau một lát anh ta lập tức nói, cháu có cảm giác anh ta không phải loại người này. Nếu anh ta là loại người này, chắc đã không nhắc nhở cháu. Hơn nữa, thân hình hai người trên hình đều lùn hơn anh ta. Kiều Hưng gật đầu, lúc đầu cậu ta nói thế với cháu, cháu nói hết cho ta biết. Kiều Cường nhớ lại, lúc đầu anh ta nói với cháu, nếu huyết sắc san hô bị cha ra lấy đi thì không sao, nhưng bất kỳ nhà nào lấy đi cũng không có lợi. Anh ta nói cha ra là gia tộc bán ẩn, có thể liên hệ thẳng với ẩn môn. Sau đấy lại hỏi cháu lời phát hiện ra huyết sắc san hô. Kiều Hưng chợt đứng lên, sau lúc lâu mới ngồi xuống lẩm bẩm, không ngờ cha ra là gia tộc bán ẩn, chả trách lại như thế này. Thu này Kiều Gia ta không cách nào trả được rồi. Nhị Gia Gia, chúng ta giao video cho cảnh sát như vậy, liên hệ sự tình cha ra có lẽ. Lời Kiều Cương chưa xong thì Kiều Hưng cắt ngang, Tiểu Cương, sau này đừng nhắc tới video chuyện cha ra có biết không. Nếu cha ra thực sự là gia tộc bán ẩn, chúng ta giao video ra chỉ tìm tới cái chốt cái chết mà thôi. Họ có khả năng giết chết Kiều Gia Yến Kinh. Kiều Hưng ngắt lời Kiều Cương nói một cách nghiêm khắc. Kiều Cương sửng sốt lúc lâu mới nói, Nhị Gia Gia, chẳng nhẽ chúng ta thế này thôi. Thôi. Kiều Hưng thì thào một câu mới nhìn Kiều Cương nói, Tiểu Cương, cháu biết đại gia tộc Hoa Hạ Trần chính là nhà nào không? Nói xong không đợi Kiều Cương trả lời nói tiếp, có lẽ xem thực lực nhỏ nhất của gia tộc đó, không chỉ nhìn trên phương diện chính trị, gia tộc lớn nhất Hoa Hạ thực sự là Trương Gia. Nghe nói Trương Gia có một cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cao thủ đó trước tới giờ là không có đến Trương Gia Tuyên Giang, vì vậy dần dần người ta lãng quên. Gia tộc lớn thứ hai Hoa Hạ là Tống Gia. Tống Gia ẩn nấp rất sâu, nếu nói Trương Gia có cao thủ tuyệt đỉnh là người ta đoán, nhưng mà Tống Gia lại chắc chắn có cao thủ hoàng cấp, không chỉ là một người. Kiểu gia ta xếp thứ ba, nhưng thực tế trong ngũ đại gia tộc rất có khả năng chúng ta lại là xếp cuối cùng. Nhị Gia Gia, sao lại nói thế? Kiều Cương hỏi. Kiều Hưng lắc đầu thở dài nói, Tống Gia và Diệp Gia xung đột nhiều năm, nhưng Tống Gia không cách nào nề hà Diệp Gia, cháu biết tại sao không? Vì Diệp Gia có một cái trợ thủ lợi hại phi thường giúp đỡ, tên là Hoàng Thiện, với một trưởng đào không có kẻ địch. Tiếc là Diệp Gia tự hủy Trường Thanh, không ngờ xua đuổi Diệp Mặc, cuối cùng suýt chút nữa diệt vong. Nếu không phải Tống Gia cũng đắc tội với Diệp Mặc, chắc lúc này Yến Kinh không có Diệp Gia rồi, sớm đã bị Tống Gia luốt cả thịt lẫn xương. Nói xong Kiều Hưng nhìn Kiều Cương hỏi, lời ta vừa nói lại cho có hiểu không Tiểu Cương? Kiều Cương vốn thông minh, tuy xuất thần thế gia nhưng không có dáng dấp còn chào còn ông cháu cha nào cả. Bây giờ Kiều Hưng nói thế, anh ta hiểu, lại kinh ngạc hỏi, ý Nhị Gia là Diệp Gia và Tống Gia lợi hại hơn Kiều Gia ta, nhưng cuối cùng vì Diệp Mặc mà trở lên suy thoái. Kiều Cương vui vẻ an tâm gật đầu nói, đúng thế, ông rất hài lòng với hiểu biết. Lúc này Diệp Mặc nói với cháu, nếu Kiều Gia đưa huyết sắc san hô cho anh ta thì sẽ không có chuyện gì cả. Hơn anh ta không quan tâm tới người địa sát, cộng thêm anh ta có thể tiêu diệt Tống Gia dưới các loại âm mưu của Tống Gia, nói lên sự lợi hại của anh ta mạnh hơn so với anh ta nói và anh ta làm. Vì vậy Diệp Mặc là một người đáng sợ. Nhị Gia Gia, Kiều Cương dường như hiểu ý Kiều Hưng, vẫn kinh ngạc. Dù sao Diệp Mặc chỉ là một con người, mà Kiều Gia lại là một gia tộc. Kiều Hưng lắc đầu tiếp tục nói, sau trận đùa xe ông cũng xem video, người cha ra không ngờ là xếp cuối, mà hơn nữa hai xe cùng nổ, cháu cho rằng đây là ngẫu nhiên. Nếu ông đoán không nhầm thì việc nổ tung hai chiếc xe liên quan tới Diệp Mặc, nguyên nhân cụ thể ông không biết, nhưng Kiều Gia ta và cha ra có thể kết xuống thâm thù. Cha ra là gia tộc bán ẩn, vì vậy chúng ta có báo thù thì chỉ có thể ở trên người Diệp Mặc. Kiều Cương liền hiểu liền nói: Nhị gia gia, ý ông là để cháu đi tìm Diệp Mặc. Chương 284: Giết tới bằng lưỡng tề. Kiều Cương lập tức hiểu ra nói luôn: Nhị gia gia, ý ông là để cháu đi tìm Diệp Mặc. Đúng thế, cậu ta và chúng ta có cùng kẻ thù. Hơn nữa, ngoài cậu ta ra không ai có thể giúp Kiều gia ta. Tất nhiên Kiều gia ta không thể khoanh tay chịu chết được. Tuy video không thể giao cảnh sát, nhưng ta có thể tìm tướng quân Hàn Tại Tân. Ông ấy có thể giúp ta. Hơn nữa, ông ta chắc chắn không buông xuôi, không lo chuyện này. Bây giờ cháu lập tức rời Yến Kinh, đi tìm Diệp Mặc. Chuyện bên này không cần cháu hận tâm. Kiều Hưng nói một cách quả quyết. Ở Tiêm Hải Giác, bằng lưỡng tề tồn tại công khai, không có bất kỳ ai dám nói về gì bọn họ. Chỗ bố trí của bọn họ là vùng biên giới. Gần đây sau khi thoát đi, Nam Thanh càng thịnh vượng. Nam Thanh dưới tình hình ốc không mang nổi mình ốc, bằng lưỡng tề là hoàn toàn nắm trong tay hoạt động thương mại biên giới. Lúc Diệp Mặc đến Tiêm Hải Giác, Uông Cửu bằng chủ bằng lưỡng tề về mặt giận dữ. Nửa năm trước, Uông Cửu đã giết chết Quách Quyền, bằng chủ bằng lưỡng tề, tuyên bố rời khỏi Nam Thanh. Quả nhiên dưới cái tình huống ốc không mang nổi mình ốc, Nam Thanh căn bản không áp dụng bất cứ cái gì đối với bằng lưỡng tề. Vì thế bằng lưỡng tề bây giờ thịnh vượng phát đạt, căn bản chính là Uông Cửu là người định đoạt. Bên cạnh Uông Cửu có một người con gái đầy kỳ lạ, không ngừng khóc nức nở. Bất kỳ là ai giết Sử Vị, ta đều chán chết không toàn thây. Giết cả gia tộc của hắn, ta phải lột tầng tấc da của hắn xuống, vứt cho chó ăn. Đối mặt mấy người con gái bên cạnh, Uông Cửu lửa giận càng lớn. Nói xong thở hổn hển mấy cái, sau đấy lấy ra một khẩu súng đập trên bàn. Cha, điều tra tới cùng cho ta, cho dù là Thiên Vương lão tổ ta không bỏ qua. Trần Nhị, bây giờ anh em bằng lưỡng tề đều có mặt ở đây, cậu đem một số anh em lập tức đi lưu xa. Trong đại sảnh khoảng chừng 5-60 người, giữa đại sảnh trói một người đàn ông. Nói một cách chính xác, người này không phải bị trói mà bị dùng đinh giải đóng ra tay chân của anh toàn bộ bị đóng thẳng vào ván gỗ, đầu rũ xuống không biết sống chết. Lúc xe mặc tới Tiềm Hải Giác cũng bị sự phô trương của bàng lưỡng tê làm kinh ngãi. Tổng bộ bàng lưỡng tê không ở xây dựng như khách sạn 5 sao xanh vàng rực rỡ. Nếu qua vài năm nữa không trưởng, bàng lưỡng tê có thể trở thành khu buôn bán. Thình thịch, Diệp Mặc một cước đá vang cửa đại sảnh hội nghị lớn nhất bàng lưỡng tê. Uông Cửu nhất thời không kịp phản ứng, cười nhạt: Ông chính là bàng chủ bàng lưỡng tê, nhưng ông cũng không cần đi tìm tôi, tôi tới rồi. Uông Cửu ngây người, lúc sau đứng dậy, to gan thật: Sử Vị nào sao mày giết, mày lại dám lộ diện? Đừng có giết hắn, bắt lại trước, ông đây phải cho hắn biết ai mới là ông nội. Không đợi Uông Cửu có lời, vài tên thân hình vạm vỡ xông lên. Uông Cửu cười nhạt nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói trầm chọc: Học qua mấy ngày tưởng có thể được mấy chiêu sao? Hôm nay ông đây bắt mày giao chút học phí, cho mày nếm thử chút vị đóng đinh trên ván gỗ. Hôm nay ai trông coi bên ngoài lại dám thả? Uông Cửu dừng chủ đề, ông ta hốc mồm nhìn giữa cửa đại sảnh bốn tên xông vào, đầu thân mỗi người một nẻo. May, Uông Cửu kinh hãi nhìn Diệp Mặc, hồi lâu không phản ứng, giờ mới có mấy giây mà bốn tên tay chân ông ta bị chém đầu. Giết nó cho tao! Uông Cửu rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, quát lớn một tiếng, đồng thời cầm súng bắn Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ một tiếng, tóm viên đạn Uông Cửu bắn tới, đồng thời lém đi, đánh xuyên cổ tay Uông Cửu, súng ông ta rơi trên sàn. Lúc này mấy chục đệ tử bàng lưỡng tề cùng song hướng Diệp Mặc vây quanh. Diệp Mặc chợt xoay tròn, cả người giống như phiến lá rụng, không ngừng bay lên. Đồng thời hai tay không ngừng đánh ra đào gió, kèm theo một số hỏa cầu. Máu tươi bắn tung tóe xung quanh, toàn bộ đại sảnh hội nghị giống địa ngục. Uông Cửu hoàn toàn ngây ra, ông ta quên là tay mình bị đạn bắn xuyên. Ông ta quên rằng vừa nãy Diệp Mặc tay không tóm viên đạn. Trên thế giới sao có loại người này? Hắn có phải người không? Không ngờ giết người bằng cách này còn có quả cầu lửa. Ngự phong thuật Diệp Mặc chỉ là giữ được mấy phút. Sau mấy phút đó, lúc hắn dừng lại trước mặt Uông Cửu, 5-60 người của đại sảnh toàn bộ biến thành thi thể, thậm chí bộ phận hóa thành tro bụi. May, Uông Cửu khóe miệng chùa chát chỉ vào Diệp Mặc, cả người run rẩy. Uông Cửu ông ta trường hợp nào cũng từng thấy qua, nhưng loại này là lần đầu thấy, ông ta ngây ra. Người quen biết Uông Cửu đều nói ông ta là cuồng ma giết người, đều nói là thà đắc tội Diêm Vương không thể đắc tội bàng lưỡng tê ông ta. Nhưng hôm nay Uông Cửu cuối cùng mới hiểu ai mới là cuồng ma giết người. Ông chính là Uông bang chủ. Ông nói tiêu diệt tam tộc nhà tôi nên tôi tới đây trước. Diệp Mặc một cước đá văng Uông Cửu ra chỗ ngồi, thêm một cước lại đá văng người con gái đang hôn mê ra ngoài. Lúc này mới ngồi xuống một cách lạnh lùng. Đại ca, hiểu lầm đây là hiểu lầm. Uông Cửu tôi tưởng hôm nay trở thành tù hạ của anh. Anh bảo tôi đi đông tôi sẽ không đi tây. Uông Cửu cảm thấy một cái trận rét lạnh, không hề để ý bên cạnh ông ta rất nhiều máu tanh thi thể. À, lúc này người con gái tỉnh lại, cô ta nhìn thi thể xung quanh lập tức thét. Uông Cửu tiện tay cầm lấy dao găm đâm một phát vào cổ họng cô gái nói: chính là cái đồ thối tha này, không ngờ dám châm ngòi cho em chủ động động thủ đại ca. Em giết cô ta rồi đại ca. Nói tới phần sau, răng nanh Uông Cửu không ngờ ngừng đập vào nhau. Lúc anh ta giết người căn bản nghĩ không tới có một ngày mình bị giết. Anh ta có thể coi rẻ sinh tử người khác nhưng lại rất xem trọng sinh tử của mình. Nghe nói ông muốn đóng đinh tôi giống người này. Sẽ mặc chỉ người đàn ông bị đóng đinh trên ván gỗ nói thản nhiên: hiểu lầm đại ca, đây chỉ là hiểu lầm em. Uông Cửu không kìm né nổi sợ hãi trong lòng. Anh ta đương nhiên hiểu ý nghĩa của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt đến bên cạnh người đàn ông đang bị đóng đinh, hai tay đưa lên, mấy cây đinh dài rơi trên tay hắn. Hắn tiện tay đưa người đàn ông hôn mê sang một bên, lại một cước đá văng Uông Cửu. Tức Uông Cửu đụng vào tấm ván gỗ, bốn cái đinh trong tay Diệp Mặc đóng vào tứ chi Uông Cửu. A! À, Uông Cửu giết người như ngoái không ngờ bị hôn mê. Tấm ván đinh anh ta thiết kế không biết đóng bao nhiêu người, không ngờ hôm nay đóng chính anh ta vào. Nhìn Uông Cửu hôn mê, Diệp Mặc phóng đao ra, đầu Uông Cửu bị chặt xuống một nửa, rơi xuống tấm ván. Từ đấy là tuyệt khí. Diệp Mặc nhìn người đàn ông được hắn cứu, tiện tay cho anh ta một viên thuốc uống, lại vận khí giúp trị liệu đơn giản, lên để anh ta lại trên bàn không để ý. Nếu đây chỉ là chuyện với Uông Cửu, Diệp Mặc lúc này có thể rời đi, nhưng hắn có cơ nghiệp lưu xa, hắn phải nhổ cỏ tận gốc bằng lưỡng tê. Ánh mắt Diệp Mặc lướt qua xung quanh, vẫn còn một số người bằng lưỡng tê đang huyền náo. Nhưng lúc Diệp Mặc nhìn thấy tầng hầm 10 mét ngoài, hắn vô cùng phẫn nộ. Căn phòng dưới đất không ngờ là giống như lò sát sinh, mấy thi thể chết được bọc vào cùng nhau. Lúc này người được Diệp Mặc cứu tỉnh lại, anh ta thậm chí chưa thấy Diệp Mặc đã nói: bằng lưỡng tê buôn bán người, cưỡng ép buôn bán cơ quan nội tạng người. Nhưng anh ta chỉ nói một câu ngất đi. Để Uông Cửu chết như vậy đúng là quá hời cho anh ta. Lúc đầu Diệp Mặc nghe lời Viên Mai Hương đã tức giận, nhưng không có khái niệm trực quan. Bây giờ hắn cuối cùng hiểu cái gì mới là xúc sinh. Diệp Mặc không tìm nữa, đi ra khỏi đại sảnh hội nghị bắt đầu giết chóc. Đây là lần đầu tiên hắn giết người tàn ác như thế. Hơn 200 tên bằng lưỡng tê, không một ai chạy thoát bị Diệp Mặc giết sạch. Giết hết người bằng lưỡng tê, Diệp Mặc coi như chút được gánh nặng thở dài. Hắn đem người đàn ông bị ngất rời khỏi đại sảnh, sau đó bắn 10 quả cầu lửa. Chỗ bằng lưỡng tê xây dựng hoa lệ bị Diệp Mặc đốt sạch, ánh lửa phóng lên cao. Có xa hơn 10 dặm cũng thể thấy. Một tiếng sau, Diệp Mặc hoàn toàn cứu tỉnh người đàn ông này. Tuy vết thương ông ta quá nghiêm trọng nhưng trong tay Diệp Mặc không là gì. Trước khi người đàn ông tỉnh lại, hắn đã rời khỏi đây. Vì ánh lửa ngút trời, rất nhanh nhiều cảnh sát xe tới. Họ nhìn thấy một cái đống hoang tàn, còn có người đàn ông đang đứng một cách khó khăn. Đội trưởng Vương, sao anh lại ở đây? Có hai cái cảnh sát nào tới rất rõ ràng bọn họ quen biết người này. Người đàn ông này không ngờ cũng là cảnh sát. Bàng lưỡng tê tội ác tày trời, lúc tôi đi lấy bằng chứng bị người Uông Cửu phát hiện, suýt chút nữa không còn mạng quay về. Nhưng hình như có người cứu tôi, thậm chí là ai cứu tôi nhìn không rõ, mau lập tức đăng báo, lập tức truy nã người của bàng lưỡng tê. Người đàn ông thấy đồng đội của mình tới cũng nạt thở vào nhẹ nhõm. Bàng lưỡng tê ở Tiêm Hải giác bị cảnh sát truy đuổi, cây niệu mạng của bàng lưỡng tê vì không có cách nào chạy trốn, cuối cùng đốt cháy tổng bộ bàng lưỡng tê. Đương nhiên đây chính là chính phủ nói. Bàng lưỡng tê hoành hành bờ biển, các chỗ giao giới quốc gia không người dám quản. Hơn nữa bàng lưỡng tê xuất thân Nam Thanh nên mọi chuyện là chiếu theo phong cách Nam Thanh. Chính là chỗ dừng chân Tiêm Hải giác và Sena Nam Thanh, nằm ở vùng biển, tiến có thể công kích, lùi có thể thủ phòng. Vì vậy muốn tiêu diệt bàng lưỡng tê là không dễ. Nhưng thường đi bờ sông sẽ bị ướt dây, lần này cuối cùng cũng chọc phải người hung ác. Một đêm bàng lưỡng tê xưng vương xưng bá bị người ta giết sạch, gần 200 người không để lại một tên. Trong lúc nhất thời, người độc ác đã tiêu diệt bàng lưỡng tê càng làm người ta không dám đề cập. Đương nhiên đây là cách nói của dân gian. Tuy nhiên bất luận là thế nào, sự diệt vong của bàng lưỡng tê là sự kiện chấn động nhất. Ngoài chuyện thảm sát diệt môn Kiều gia Tuyên Giang không giống với thảm sát Kiều gia, sự diệt vong của bàng đó đúng là một cái sự kiện khiến người ta vỗ tay khen ngợi. Chương 285, Lo nghĩ của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc đứng một bên nhìn cảnh sát đưa cá lọt lưới bằng lưỡng tê đi, cũng là với sự dẫn dắt của người đàn ông kia đi vào tổng bộ tìm kiếm chứng cứ trong phế tích. Trong lòng không khỏi cảm thán, không ngờ hắn cứu lại là một cảnh sát. Hắn cực kỳ tán thưởng sự cam đảm và khí phách của người cảnh sát này, dám một thân một mình tiến vào bằng lưỡng tê không phải là cảnh sát bình thường có thể làm. Xem ra cảnh sát trừ những cái đồ ăn hại cũng có người nhiệt huyết, nhưng tu vị của anh ta đúng là quá kém, thậm chí chẳng được vào hoàng cấp. Diệp Mặc không có thiện cảm với hầu hết cảnh sát, nhưng lần này ngoại lệ. Nhớ lần đầu tiên hắn gặp cảnh sát, Hoàng Ngụ chưa đều hắn, dẫn hắn vào đồn cảnh sát nhốt lại, cuối cùng là Tô Tĩnh Văn đưa hắn ra ngoài. Tô Tĩnh Văn, lúc Diệp Mặc nghĩ tới cô lòng có chút ấm áp. Tĩnh Văn cũng là một trong số ít bạn bè của hắn. Ở Linh Hải ngoài thì tù chỉ có Tĩnh Văn, chỉ là không biết bây giờ cô ta sống thế nào. Nhưng chỉ là quan hệ bạn bè, nếu không có mấy lần hắn đi Ninh Hải đều không có suy nghĩ đi thăm Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn hiện giờ rất phiền, cô không có cảm giác giữa hai người đang yêu với Tạ Úy Tranh, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Dù sao Tạ Úy Tranh cũng là anh họ cùng lớn lên với cô từ bé. Hơn nữa, mẹ đối với anh ta cũng rất hài lòng. Có lúc Tĩnh Văn định cứ như thế cho qua đi, nhưng nghĩ tới cùng sống cả đời như thế chẳng lại là không có dũng cảm chấp nhận. Cô nghĩ tới Khinh Tuyết, cô rất muốn hỏi tình cảm giữa Khinh Tuyết và Diệp Mặc rốt cuộc là thế nào, hoặc là hỏi kinh nghiệm sống của Khinh Tuyết. Nghĩ tới lần trước khi Diệp Mặc tham gia sinh nhật mình, cô không thấy hắn nữa, cô cũng không khỏi thất vọng. Nhưng điều Tĩnh Văn không nghĩ tới là sau khi cô tới nơi Linh Khinh Tuyết ở, phát hiện ra Khinh Tuyết đã rời khỏi Ninh Hải. Điều này làm cô khó hiểu. Cô biết Khinh Tuyết sở dĩ ở Linh Hải là vì quan hệ với Diệp Mặc. Đối với Hứa Vi mà nói, việc Khinh Tuyết mất đi trí nhớ một năm Tĩnh Văn không tin lắm. Tô Tĩnh Văn lấy hai vòng tay mà Diệp Mặc tặng cô, một cái nhờ Khinh Tuyết đưa đến, một cái là hôm sinh nhật Diệp Mặc tặng cô. Bây giờ chỉ có lại hai cái viên ngọc châu, nhưng cô lại nghĩ rằng cái vòng tay chỉ có hai viên ngọc châu đó trân quý hơn cái vòng tình xảo mà Khinh Tuyết tặng. Tuy hai vòng tay đều là Diệp Mặc tự làm, cô bỗng có chút khâm phục Khinh Tuyết. Nói bỏ là bỏ, lúc đầu cô thấy Khinh Tuyết hỏi cách dùng bùa chú, lúc muốn đi ra ngoài thì biết chắc chắn cô ấy đi làm chuyện nguy hiểm. Sau đó Khinh Tuyết trở về đem vòng tay mà Diệp Mặc làm, cô biết việc mà Khinh Tuyết làm chắc chắn liên quan tới Diệp Mặc. Cô nhớ lúc đầu trên mặt Khinh Tuyết lộ vẻ hạnh phúc, lại còn đeo cái vòng cổ khá đẹp, thực sự rất đẹp. Lúc đó tình yêu của cô với Diệp Mặc đúng là như viết trên mặt. Sao mới đi có mấy tháng cô ta thay đổi nhiều như thế? Âm thầm giới đính ngại đi du châu, chẳng lẽ tình yêu thực sự nói bỏ là bỏ được. Tĩnh Văn nắm chặt vòng tay thô ráp, hai ngọc châu bỗng nhớ lại điệu nhảy lần đầu tiên giữa cô và Diệp Mặc. Mình đối với anh ta có chút không giống bình thường. Tĩnh Văn tự thì thào, lập tức lắc đầu. Không đúng, mình vì anh ta là ân nhân cứu mạng mẹ mới đối xử anh ta như thế. Tĩnh Văn nghĩ tới đây lại cau mày. Thế cũng không đúng, lúc đầu đưa hắn ra từ đồn cảnh sát, còn cả lúc hắn nhảy cùng mình, không biết Diệp Mặc là đại sư bán bùa. Thậm chí xe của mình đến nay cũng cho phép Diệp Mặc ngồi, anh họ thậm chí vì chuyện này mà giận. Thế này là thế nào? Không biết bây giờ Diệp Mặc sống tốt không. Nghĩ tới đây Tĩnh Văn bỗng kìm không nổi, lấy điện thoại ra bấm cho Mộ Mai. Mộ Mai, tớ Tĩnh Văn đây, tức khỏe. Khinh Tuyết về du châu chưa? Vì sao? Tĩnh Văn nghe lời Lý Mộ Mai bỗng có cảm giác kỳ lạ. Mộ Mai, cậu nói Diệp Mặc từng đi tìm Khinh Tuyết, sau đó thì sao? Giọng nói Tĩnh Văn trở nên vội vàng, lo lắng. Có lẽ trong lòng Diệp Mặc không những ân nhân cứu mạng của mẹ cô còn là bạn cô. Nghe nói bị Khinh Tuyết ép nhảy lầu còn luôn ra máu, sau đó không có tin tức. Mộ Mai thở dài giọng khó hiểu. Có khi cô thả lúc đó Khinh Tuyết vẫn chưa bị mất trí nhớ, tình người một chút, đà sầu đa cảm một chút. Nhưng Khinh Tuyết bây giờ trở lại thả người con gái lạnh lùng ở Yến Kinh như lúc đầu. Cái gì? Nhảy lâu? Tĩnh Văn suýt chút nữa rớt điện thoại. Mộ Mai giải thích. Không phải, là thân thủ Diệp Mặc cũng không tệ. Lúc cấp bách, nói chỗ Diệp Mặc đứng nả. Linh ra lên, Diệp Mặc nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài. Nhưng chắc chắn anh ta đi trên kệ điều hòa, dọc theo đường ống nước đi xuống nên không sao. Đúng rồi, Tĩnh Văn, cậu hỏi Diệp Mặc làm gì? Tĩnh Văn cũng thở phào một cái. Bây giờ nghe lời Lý Mộ Mài ấp úng giải thích. Ồ không phải, tôi tưởng anh ấy nhảy lâu thật không có việc gì. Cậu thầy tớ hỏi thăm Khinh Tuyết nhé. Mộ Mài cúp điện thoại vẫn là nghi ngờ. Còn chuyện thay Mộ Tĩnh Văn hỏi thăm Khinh Tuyết thì thôi. Khinh Tuyết quen biết Tĩnh Văn đều là ở ký ức bị mất đi. Bây giờ Khinh Tuyết căn bản không quen Tĩnh Văn. Lý Mộ Mai nghĩ thế tay run run, suýt chút nữa rơi điện thoại trong tay. Cô dường như nhớ ra ký ức mà Khinh Tuyết bị mất không phải một năm, mà cô mất đi ký ức về tất cả những gì liên quan tới Diệp Mặc. Hoặc có thể nói, ký ức sau khi cô quen Diệp Mặc toàn bộ đều quên. Thế là sao vậy? Quá trùng hợp rồi. Tĩnh Văn đặt điện thoại xuống, bỗng cảm thấy Khinh Tuyết có chút quá đáng. Cô sao có thể để cho Diệp Mặc nhảy lầu? Bất luận thế nào cũng không thể cho hắn giận tới mức hộc máu. Không biết bây giờ Diệp Mặc sao rồi, cô lại bắt đầu lo lắng Diệp Mặc. Nếu bây giờ cô có thể thấy Diệp Mặc, nó không chừng có thể đến chỗ Diệp Mặc an ủi hắn. Nghe nói sau khi thất tình, thể xác và tinh thần người ta rất mệt mỏi. Không biết Diệp Mặc có vậy không? Hắn liệu có làm chuyện ngu ngốc không? Tĩnh Văn nhất thời suy tính thiệt hơn. Nhưng cô không biết được mình có thể tìm được Diệp Mặc không? Không được, việc của anh Tạ Úy Tranh không cần phải lo. Hay là đi hỏi tình hình của Diệp Mặc trước là được. Hắn không những là bạn của mình còn là ân nhân cứu mạng của mẹ. Mẹ có biết mình làm thế cũng không có nói gì. Lúc này Diệp Mặc đứng gần bãi cát nhất. Bãi cát gần biển nhất ở Tiêm Hải Giác. Ở đây vốn dĩ là bãi biển vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Nhưng sau này vì bang Lưỡng Tê đến nên trở thành chỗ ở khó. Cũng có thể răng lưới bắt chim. Lúc đầu những cái thiếu gia thích chơi xe cũng vì nơi này trống trải không có người mới tới đua. Bến tàu nhỏ, mấy cái chiếc thuyền lớn đang dừng lại, chắc là bang Lưỡng Tê. Còn một bên là mấy cái thuyền mô tô đang dừng. Diệp Mặc kiểm tra một chút hướng thủy triều, xác nhận một chút. Nếu đáy biển có cái gì sóng biển đánh lên bờ, lại ở bên cạnh thu thập mấy thùng xăng. Về phần thùng dầu ma rút lớn, nhẫn Diệp Mặc không chứa đổi. Nhưng hắn cũng không muốn đựng thứ này trong nhẫn. Vì vậy, hắn chỉ có thể cho tàu mô tô của mình kéo theo đằng sau một chiếc thuyền nhỏ. Vì hắn biết tìm huyết sắc Sano không phải chuyện ngày một ngày hai. Sau khi một cái chuyện ổn thỏa, Diệp Mặc lúc này tháo một cái chiếc tàu mô tô ở trong đó ra, chạy tàu mô tô theo hướng thủy triều đi thẳng phía trước tìm tòi. Hắn tin rằng nếu mà huyết sắc Sano thì tuyệt đối không chỉ có một cây, chắc chắn còn có cây khác. Diệp Mặc định dùng thời gian một tháng tìm huyết sắc Sano. Tuy hắn có một cái cây thanh hòa thanh diệp, nhưng nếu chăm sóc thì cần thời gian quá dài. Hơn nữa, loại thanh hòa thanh diệp này hắn còn đưa cho Đường Bắc Vi rồi. Nếu có thể tìm thấy một cái cây huyết sắc san hô, có lẽ hắn không cần nhiều thời gian đột phá luyện khí tầng 3. Diệp Mặc biết huyết sắc san hô không sinh trưởng ở trên cạn, vì vậy ngày đầu tiên hắn lái tàu đi thẳng hướng biển. Tuy thần chỉ hắn tiếp cận 150m trên lục địa, nhưng mà trên biển chỉ dao động khoảng 50m. Nhưng phạm vi 50m đối với Diệp Mặc nói đã đủ. Hai vật có huyết sải san hô, ít nhất mật độ linh khí vài giây. Tuy Diệp Mặc biết dựa vào phán đoán, chỗ có huyết sắc san hô cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, nhưng bây giờ hắn không có cách nào tốt, chỉ có thể phán đoán như vậy. Một ngày qua, Diệp Mặc không có phát hiện, nhưng lại phát hiện một tờ đúng là quá lợi hại. Hai thùng dầu chắc chắn không dùng được bao nhiêu ngày. Ngày thứ 6, lúc Diệp Mặc dùng hết một thùng dầu, không ngờ chưa tìm thấy bất cứ tung tích huyết sắc san hô. Lúc hắn đang nghĩ có phải mình tìm nhầm chỗ không, lại nhìn thấy một cái đảo nhỏ không người. Nói đây là một cái hòn đảo không nói rằng, đây là một cái hải đá ngầm san hô. Phạm vi lớn nhỏ bên trên chỉ có 20 mấy mẫu, chỗ nào cũng là đá ngầm. Hơn nữa bên trên thì lớn, bên dưới thì nhỏ, hơi giống như một cái hồ lô đảo ngược, chỉ là phần bên dưới đều là bị nước biển che khuất. Diệp Mặc nhìn đảo hồ lô này có chút cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức nhớ ra đảo hồ lô này từng thấy ở đâu. Chính là tấm hải đồ ở trong hộp ngọc mà Quách Thái Minh đưa hắn. Bên trên có một cái đảo hồ lô nhỏ như thế. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không chần chừ, vội vàng cầm hải đồ mở ra, quả nhiên trên bức tranh là một cái đảo hồ lô. Bức hải đồ ra dây này, sau khi Diệp Mặc lấy về cũng chưa từng xem xét cẩn thận. Bây giờ xem không ngờ lại là chỗ này. Chương 286. Đảo hồ lô lộn ngược. Nhưng mà vì trên bản đồ biển vẽ, hồ lô lộn ngược chỉ là một cái loại đánh dấu trong đó mà thôi. Ngoài đánh dấu đảo hồ lô ra, trên bản đồ biển còn vẽ một cái tuyến được đánh dấu màu bạc kéo dài thẳng tới viễn hải. Diệp Mặc dọc theo đường vạch nhìn về phía viễn hải, căn cứ tỷ lệ tốc độ bây giờ của mình, nói không chừng mấy tháng cũng có thể đến cái điểm đánh dấu tiếp theo. Bởi vì điểm đánh dấu tiếp theo không còn ở trong biển, mà ở bên ngoài biển, sau khi ra khỏi biển vẫn là một điểm đánh dấu nữa. Không ngờ thẳng tới Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương vẫn chưa phải là điểm cuối. Lời cuối là làm bằng dương. Điều khiến Diệp Mặc không hiểu. Nếu là bản đồ biển trực tiếp đánh dấu điểm cuối làm bằng dương không phải được rồi sao? Vì sao vẽ tới thêm chuyện ra? Từng điểm đi qua. Nếu như không phải là hắn ngẫu nhiên nhìn thấy đảo Hồ Lô, thì địa điểm này thực sự vẫn là không tìm thấy. Căn cứ bản đồ biển, bắt đầu đi từ cuối đảo Hồ Lô chắc chắn một ngày tìm thấy chỗ bản đồ biển muốn nói tới. Nhưng tấm bản đồ này lại cho Diệp Mặc mê muội. Bản đồ này muốn bắt đầu đánh dấu đảo Hồ Lô làm gì? Nhưng bất luận người giữ bản đồ muốn làm gì, hắn dựa vào cái mô tơ này tuyệt đối không thể chạy tới điểm đích. Hắn muốn tìm huyết sắc san hô, tới nơi phát hiện ra đảo Hồ Lô hoàn toàn ngoài dự kiến. Diệp Mặc lòng lại nghĩ, có phải đảo Hồ Lô này và san hô huyết mà mình muốn tìm có quan hệ không? Hoặc là tấm bản đồ này có mối liên hệ gì đó với huyết sắc san hô? Biết rằng tiếp tục tìm là hoàn toàn vô ích, Diệp Mặc không tìm kiếm nữa. Nếu muốn tìm, hắn cũng phải đợi thực lực kinh tế của mình hùng hậu, mua một chiếc thuyền lớn đi tìm kiếm. Hoặc đơn giản hơn chính là tu luyện tới tầng khí thứ tư, trực tiếp đứng trên phi kiếm bay là được. Nếu như đến nơi đây, bất luận thế nào Diệp Mặc phải xem xét một chút. Diệp Mặc khởi động thiết bị lặn trên đảo san hô, lặn xuống dưới nước. Diệp Mặc chỉ là men theo đảo san hô xuống dưới, càng xuống dưới áp lực càng lớn. Nhưng mà những áp lực này chính là Diệp Mặc ở tầng thứ hai đã không để ý. Đừng nói bây giờ hắn là luyện khí tầng 3. Nhưng Diệp Mặc khẳng định sâu dưới khoảng 2000m. Nếu không có đồ lặn, một người bình thường chắc chắn không chịu được. Diệp Mặc càng lặn xuống sâu cảm thấy hòn đảo này giống như một chiếc hồ lô. Thần chiến hoàn toàn nhìn kỹ hơn chút nữa. Khu vía dưới đảo này chính là hình tròn. Sau khi qua được cái chỗ hình tròn đó, phía dưới lối tiếp với đáy biển lại là một bộ phận nhỏ nhất, thậm chí chu vi khoảng 2-3 mẫu. Khu dưới đáy biển này sâu gần 2000m. Diệp Mặc dạo quanh miệng hồ lô tới một vòng không phát hiện chỗ nào nghi ngờ, cũng không phát hiện dấu vết huyết sắc san hô. Xem ra đây là hòn đảo bình thường, một tấm bản đồ vẽ một hòn đảo bình thường. Cái này Diệp Mặc nghĩ không hiểu. Hắn đúng là không cam tâm, tiếp tục vòng quanh hồ lô một vòng. Thần chí hắn quét vào đúng là một cái chỗ hòn đảo nhô lên cũng không đặc biệt. Điều này làm Diệp Mặc thất vọng, hắn chỉ có thể lên lại mặt biển. Nhưng làm cho Diệp Mặc kỳ lạ chính là đảo hồ lô đảo ngược này không ngờ không nhìn thấy mặt biển, thậm chí bao gồm cả thuyền và motor của hắn cũng biến mất, làm cho người tu chân như Diệp Mặc đứng trong biển mà ra đầu có chút ngứa ngáy. Nhưng chuyện này thế nào ở tu chân giới cũng rất bình thường, nhưng ở trên trái đất không bình thường chút nào. Vừa nãy rõ ràng là hắn vừa ở dưới biển bơi lên, trong nháy mắt sao không thấy đảo nữa. Diệp Mặc có chút nghĩ ngợi, lập tức lặn xuống chỗ hắn vừa tìm lại lần nữa để cho hắn phục. Hòn đảo hồ lô kia được hắn tìm thấy lần nữa. Lần này hắn men theo bờ của hòn đảo hồ lô để lên mặt biển. Quả nhiên chỗ cách mặt biển mấy chục mét, hắn đã đứng trên mặt của đảo hồ lô. Mặt nước biển dâng lên là không thể. Cái này cho thấy đảo hồ lô lại đang chìm. Đảo hồ lô này, sau khi chìm xuống, mô tơ lặn của hắn cũng trôi đi. Đảo hồ lô không ngờ có thể tự động chìm xuống. Chẳng lẽ vừa rồi mình đụng phải cái gì? Nếu với tốc độ này, đợi đến khi lần sau hắn tìm đảo hồ lô, nó không chừng đảo hồ lô biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc không ngừng dùng thần thức quét xung quanh đảo hồ lô. Khi hắn quét vào phần eo đảo hồ lô, phát hiện ra chỗ bất đồng. Phần eo đảo này có một cái khối rất nhẵn bóng. Bình thường những loại đá ngầm hoặc đảo nhỏ dưới đáy biển không thể nhẵn như vậy. Chỗ có khối nhẵn bóng ấy có chút khả nghi. Diệp Mặc vẫn cảm thấy đảo hồ lô này không chìm, đang là chìm xuống. Hắn lập tức chạy tới chỗ nhẵn bóng phần eo đảo hồ lô, dùng sức ấn, không có phản ứng. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm? Cái khối này tuyệt đối không giống chỗ khác. Thần chí hắn có thể quét sâu vào trong vài mét, nhưng chỗ này thần thức hắn không thể quét vào. Xem ra tảng đá kia không biết là vật liệu gì, đến thần thức cũng có thể ngăn cách. Diệp Mặc lấy một con dao từ trong nhẫn chữ vật chém mấy đào vào chỗ nhẫn bóng. Tảng đá nhẫn bóng nhanh chóng bị đào của hắn đào ra, đào tảng đá nhẫn bóng ra bên ngoài. Diệp Mặc cuối cùng nhìn rõ từ bên trong chỉ là một hộp đá nho nhỏ. Cái này rõ ràng là do con người làm ra. Tảng đá nhẫn bóng này lại không phải thứ quý giá, chỉ là một loại đá mà thôi. Nếu như được bịt kín tốt, chẳng những có thể ngăn được thần thức, tất cả nước lửa cũng không thể làm gì nó. Chứ có điều loại đá này quá ít, nếu như nhiều nói không chừng Diệp Mặc có thể dùng loại đá này tự làm một cái gian nhà. Trong hộp đá ngoại trừ cái hộp ngọc không có bất cứ thứ gì, Diệp Mặc lấy chiếc hộp ngọc ra. Hình dáng chiếc hộp ngọc rất giống chiếc hộp ngọc mà Quách Thái Minh đưa hắn. Quả nhiên là từ tay bút một người mà ra. Xem ra mình hẳn là tìm đúng. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong chiếc hộp ngọc, bên trong là tấm bản đồ bát quái âm dương không hoàn chỉnh. Nó chính xác là một phần trong bản đồ bát quái âm dương ngư. Một bên là bản đồ âm dương ngư, một bên bát quái, có chút quái dị. Diệp Mặc nhìn một hồi lâu không hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì, chứ có thể thu vào mảnh vỡ không hoàn chỉnh bản đồ bát quái dương ngư. Lúc này đảo hồ lô chìm xuống 200m, Diệp Mặc ngồi lên mặt biển. Hắn không hiểu đảo hồ lô ngược sao lại chìm. Nếu như bây giờ hắn là trúc cơ kỳ hoặc là cấp cao hơn, nói không chừng hắn chìm xuống thêm tìm đảo hồ lô xem xét. Nhưng cảnh giới bây giờ, hắn muốn chìm theo hòn đảo này nói không chừng là hành động tìm chết. Cũng may lần này hắn không phải là không có thu hoạch gì. Mặc dù chưa tìm được huyết sắc san hô, nhưng tìm được một chỗ bản đồ Quách Thái Minh đưa cho. Hơn nữa, lấy được một cái bản đồ âm dương ngư. Nhưng Diệp Mặc lại đứng trên mặt biển dầu dĩ. Tàu mô tơ của hắn không biết trôi đi đâu. Hơn nữa thần thức của hắn tìm không được. Hiện tại hắn có chút chưa thể đạp kiếm mà bay. Nếu dựa vào bơi lội trở về hiển nhiên khó khăn. Mặc dù hắn có thể tìm được một mảnh gỗ, đạp mảnh gỗ ấy trở về, nhưng như vậy cũng là tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Nói không chừng hắn chưa trở về bờ thì đã kiệt sức. Bây giờ hắn không có tí nguyên đàn nào để bổ sung chân nguyên. Một khi hắn tiêu hao hết chân nguyên trên biển, nói không chừng một con cá mập trắng là lấy mạng hắn. Điều khiến Diệp Mặc buồn bực là hắn vừa nghĩ tới cá mập, có ngay một con cá mập trắng hung hãn nào tới. Mặc dù Diệp Mặc muốn giết con cá này là đơn giản, chỉ cần xuất một kiếm là xong, nhưng phi kiếm của Diệp Mặc là bảo bối của hắn. Khi giết người, hắn rất tiếc khi xuất kiếm ra, nói gì đến đối phó một con cá mập hung ác. Diệp Mặc tiện tay rút ra một con dao, chỉ một phát con cá mập vừa nãy hung hãn bị Diệp Mặc biêu đầu. Nhưng Diệp Mặc vừa mới chém vào đầu con cá mập, lập tức thấy có gì không ổn. Hắn thực sự không nên dùng dao giết nó. Mùi máu tanh bỗng nhiên cảm thấy rõ trong biển. Quả nhiên ý nghĩ của Diệp Mặc mới xong, một đàn hơn 10 con xung quanh bơi quanh Diệp Mặc. Diệp Mặc một lần nữa liên tiếp giết vài con, nhưng cá mập bơi tới càng ngày càng nhiều. Cứ theo đàn này, dù hắn có chân nguyên dâm hậu cũng sẽ bị đàn cá này quẩn tới mức tiêu hao không còn. Diệp Mặc không dám giết thêm. Nếu như trên đất liền hắn có thể chạy, nhưng bây giờ là trong biển, tốc độ hắn có nhanh cũng không bằng đàn cá mập. Rời xuống bước đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể nhìn chuẩn xác một con cá mập trong đó, trực tiếp nhảy lên lưng. Con cá mập này bị Diệp Mặc nhảy lên lưng, lập tức hùng hãng nhảy chồm lên. Nó không ngừng vọt vào nước sâu, sau đó là không ngừng quằn quại trên biển. Muốn đánh ngã Diệp Mặc xuống, nhưng Diệp Mặc vững như là núi Thái Sơn ngồi trên lưng nó. Hắn nghĩ quả không sai, con cá mập này hung hãn, nhưng đối với cái con mồi ngồi trên lưng mình thì không có cách nào. Hơn nữa còn không ngừng chạy ra xa, dần dần tách khỏi đàn cá mập. Nhìn đàn cá mập đít ngoài xa, Diệp Mặc thoải mái, cuối cùng cũng trốn được ra. Bằng không hắn chỉ có cách trốn dưới biển sâu. Dưới đáy biển sâu, mặc dù đàn cá không có cách nào truy đuổi, nhưng chân nguyên hắn lại là tiêu hao đáng kể. Dù là loại áp lực này người bình thường cũng không thể chịu. Đang lúc Diệp Mặc định thả con cá này ra, phát hiện ra tốc độ cá mập này rất nhanh. Hắn bỗng nghĩ ra, nếu mượn sức con cá này không chừng không cần sang, thậm chí tốc độ không chậm, chỉ cần ngồi trên lưng nó cũng là không, thì cũng chỉ là không thoải mái như ngồi trên tàu motor mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức dùng con cá mập chuyển phương hướng. Ước chừng khoảng 2 tiếng, Diệp Mặc thông qua không ngừng nắm tay và dùng thần thức uy hiếp, khiến con cá mập này đi tới đi lui một cách tự nhiên. Đây là một con cá mập bình thường, nếu như là một con linh thú thì tốt quá. Diệp Mặc nhớ tới thử làng hắn tặng Tri Huyền Thanh, mặc dù không phải linh thú nhưng lại có thể ký kết khế ước. Nhưng con cá mập này thì không thể, chỉ được nó kém rất xa so với thử làng. Diệp Mặc ngồi trên lưng cá mập đi 2 tiếng, cảm thấy có gì không đúng. Mặc dù con cá mập này có thể dẫn đường, hơn nữa tốc độ không chậm, nhưng không thể chạy trong thời gian dài. Một khi thời gian dài, con cá mập này cũng có chút mệt mỏi. Tuy rằng ngồi trên lưng cá mập rất uy phong, nhưng không thể chạy trong thời gian dài thì cũng phiền toái. Bất đắc dĩ, Diệp Mặc chỉ có thể săn bắt một chút cá, nuôi dưỡng cá mập, đồng thời sau khi đi trong 2 tiếng đồng hồ để nó nghỉ ngơi một chút. Mặc dù như vậy, qua một ngày tốc độ con cá này cũng càng ngày càng giảm. Diệp Mặc đứng trên lưng cá, nghĩ có lên giết thêm một con nữa hay không. Nhưng vừa nghĩ tiếp tục giết thêm một con cá mập lại phải huấn luyện lừa ngay, Diệp Mặc hoàn toàn không thấy hứng thú. Chương 287, có thể đoạt lấy rồi. Ôi trời ơi, mình không nhìn lầm mà. Mình chưa từng nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập ngào du trên biển. Thượng đế ơi, Hoa Hạ thật đúng là quốc gia kỳ lạ. Một cô gái tóc vàng, mắt cầm ống nhòm, chợt thốt lên từng tiếng tán phục. Một gã đàn ông da trắng đứng đằng sau lưng cô gái tóc vàng cười ha hả. Luni, sao cháu thích Hoa Hạ tới vậy? Lần trước cháu nói có một người bạn ở Hoa Hạ quen biết một tiên y, lần này lại nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập. Người đàn ông da trắng nói xong là xoa xoa tay trêu gọi. Đợi lát nữa, khi nào cháu nhìn thấy người đó bay lên thì gọi chú tới xem. Chú Jack, cháu nhìn thấy một người đàn ông cưỡi lưng cá mập trên biển thật mà, hơn nữa là tiến về hướng chúng ta. Người tên con gái Luli kia vẫn chưa đặt ống nhòm xuống mà nhìn vừa thán phục nói. Chẳng lẽ là thật? Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Người đàn ông da trắng tên Jack bán tín bán nghi cầm ống nhòm không nhìn còn được. Jack vừa nhìn thấy suýt chút nữa rớt ống nhòm đang cầm trong tay xuống. Anh ta không ngờ thực sự thấy trên biển một người đang cưỡi lưng một con cá mập phì như bay tới. Ôi thượng đế ơi, không ngờ chuyện này là thật. Hoa Hạ thật là kỳ. Mạc tiên sinh, Hoa Hạ các người thần kỳ quá. Lần này coi như tôi tới đây là đúng rồi. Cho dù không thể hợp tác, nhưng nhìn thấy một màn quá thần kỳ như này không thể tin nổi. Jack giống như là Nuni, cầm ống nhòm trong tay không muốn bỏ xuống. Người đàn ông được Jack gọi là Mạc tiên sinh có chút kỳ quái bước. Luni, hai người nói cái gì sao tôi không hiểu? Câu nói người đàn ông họ Mặc kia dừng lại, bởi không cần dùng đến ống nhòm cũng đã nhìn thấy xa xa khoảng mấy trăm mét có một người đàn ông cưỡi lưng cá mập với tốc độ rất nhanh tiến lại gần. Diệp Mặc rất xa thấy một con tàu chở khách, nghĩ mình không thể dựa vào con cá mập này mà lên bờ, cho nên không chút nghĩ ngợi muốn đi đến con tàu tiện nghi này. Quả là thật, người đàn ông họ Mặc kiếp sợ nhìn con cá mập đang cấp tốc bay tới. Y lại nhớ tới Chu Bá Thông trong cuốn tiểu thuyết Kiềm Dung viết, nếu như không phải là người thanh niên này mới chỉ có hai mươi mấy tuổi, y còn tưởng rằng là Chu Bá Thông sống lại. Diệp Mặc trong nháy mắt đến tàu chở khách, nhảy vọt một phát từ lưng cá mập lên trên. Ôi trời ơi, không ngờ là bay thật. Jack cũng không cầm ống nhỏ trong tay nữa là rơi xuống boong tàu. Hai gã thủy binh cầm chắc bình khí trong tay tiến tới. Bọn họ không thấy Diệp Mặc lên thuyền bằng cách nào, nhưng sau khi có người lạ lên thuyền, bọn họ lập tức liền báo cáo với thuyền trưởng. Luni kinh ngạc tiến đến phía trước Diệp Mặc, bồ bồ nói một tràng, đồng thời mặt cũng đỏ bừng, nhưng Diệp Mặc một chữ nghe cũng không hiểu. Jack thấy Diệp Mặc chỉ nhíu mày vội vàng kéo Luni một bên. Diệp Mặc nhìn hai gác thủy binh người da đen rồi nói với người đàn ông họ Mặc, thuyền của tôi bị lật trên biển, mượn thuyền của mọi người lên bờ. Người đàn ông họ Mặc lập tức vui mừng. Được được, không có vấn đề, tôi đi nói với thuyền trưởng là được. Y vẫn nghĩ rằng Diệp Mặc là hải tặc, nhưng hải tặc cũng không thể ra tay chỗ này. Lời của Diệp Mặc khiến y yên tâm trong lòng, vội vàng quay người nói bồ bồ với hai gã bình thủy da đen. Hai gã bình thủy nghe người đàn ông họ Mặc nói xong, nhìn Diệp Mặc nhưng cũng không có nói gì, vội vã chạy vào khoang tàu. Diệp Mặc tới một cái góc đầu tàu ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu điều tức. Hắn nhanh chóng mở mắt nhìn người đàn ông họ Mặc. Có chuyện gì sao? Chào anh, xin lỗi, quấy rầy anh một chút, tôi tên Mặc Hải, là người phụ trách nội địa tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông. Vừa rồi thuyền trưởng mời anh xuất trình giấy tờ cá nhân. Lòng Mặc Hải có chút chần chừ, y muốn kết giao với Diệp Mặc cho nên là không chút giấu giếm lai lịch. Diệp Mặc gật đầu, người nước ngoài trên thuyền rất nhiều, hắn không muốn nhiều lời, lấy chứng minh đưa ra cho Mặc Hải. Phiền anh rồi, con tàu này cập bến ở đâu? Cập bến ở bến tàu chở khách ở Hồng Kông. Anh tới Hồng Kông sao? Mặc Hải rất khách sáo với Diệp Mặc, nhưng y lại tận mắt chứng kiến bản lĩnh Diệp Mặc. Luli lại chạy tới kéo kéo ống tay Mặc Hải nói, chú Mặc, chú quen người này sao? Chú có thể giới thiệu người này cho cháu không? Cháu cũng muốn học phép thuật của anh ta. Mặc Hải gượng cười bất đắc dĩ. Luli, chú không biết anh ta, những người như cao như này thường không nhận đồ đệ. Diệp Mặc lại kinh ngạc nhìn Mặc Hải, lòng thầm nghĩ, vừa nãy ba người nhìn thấy mình cưỡi trên lưng cá mập trên biển, trừ Mặc Hải ra còn có hai người nước ngoài. Nhưng biểu hiện của hai người nước ngoài đều rất kinh ngạc và không thể tin. Nhưng biểu hiện Mặc Hải dù kinh ngạc nhưng là không khiếp sợ như hai người nước ngoài. Chẳng lẽ y thường xuyên gặp người như mình? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói tiếp, anh Mặc, ngày trước anh từng gặp qua người giống tôi rồi sao? Mặc Hải vội lắc đầu, không có, tôi chỉ là nghe chú tôi nói qua. Ông ấy nói Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều gia tộc quy ẩn, hơn nữa những người này bản lĩnh rất lớn, cho nên là tôi mới biết có những cao nhân như anh tồn tại. Giọng điệu Mặc Hải cung kính sợ làm Diệp Mặc mất hứng. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc gật gật đầu. Nghe qua gia tộc quy ẩn, xem ra người chú Mặc Hải không đơn giản. Mà Mặc Hải là người Hồng Kông, không biết có quan hệ với Mặc Khang không. Nếu như vậy thực là trùng hợp. Diệp Mặc nhìn Mặc Hải mỉm cười nói, anh Mặc, tôi có người bạn tên là Mạc Khang ở trong một cái biệt thự lừng chừng núi Vịnh Thanh Tuyền, Hồng Kông. Không biết anh có biết người này không? À, Mạc Khang là chú của tôi. Mạc Hải vui vẻ, mừng nhìn Diệp Mặc. Y không ngờ người này quen biết chú của y. Muốn biết chú của mình, chính là y cũng không muốn gặp cũng có thể gặp. Hóa ra Mạc Khang là chú của anh. Diệp Mặc gật đầu không nói gì, nhưng hắn hiểu vì sao Mạc Hải nhìn thấy hắn cưỡi lừng cá mập trên biển mà không thấy kỳ lạ. Hẳn là Mạc Khang nói qua chuyện ở ẩn môn. Y cho rằng mình là người của ẩn môn. Hơn nữa không cần nói Mạc Hải, ngay cả Hàn Tại Tân cũng nghĩ rằng mình là người ẩn môn đó thôi. Lúc này, một cái gã đàn ông da trắng mập mạp bước tới, sau lưng có hai cái lính thủy. Mạc Hải bất chấp Diệp Mặc, vội vàng đứng lên chỗ người đàn ông da trắng bồ bồ một tràng, sau đó lấy chứng minh thư của Diệp Mặc cho người đàn ông da trắng xem. Chắc là thân phận Mạc Hải không thấp, người đàn ông da trắng nói thêm vài câu, dẫn hai lính thủy đi vào, không ra chỗ Diệp Mặc nữa. Mạc Hải vội bước tới, trả Diệp Mặc chứng minh rồi nói tiếp. Hóa ra anh là Diệp tiên sinh, tôi từng nghe chú tôi nói qua, anh từng cứu mạng chú tôi. Hôm nay được gặp anh đúng là phúc ba đời. Diệp tiên sinh, mời anh tới phòng tôi ngồi. Diệp Mặc nghĩ thầm, ngồi ở mũi tàu dễ người bị người ta chú ý, đến phòng Mạc Hải ngồi một chút cũng tốt. Thấy Diệp Mặc và Mạc Hải đi vào, Nuni vội kéo Jack theo sau. Mạc Hải không biết làm sao nhìn Jack, nhưng Jack chỉ có thể xòe tay. Mạc Hải ấy nói với Diệp Mặc, Luni rất hồn nhiên, nhưng cô ấy không biết tiếng Trung. Jack thì đi Hồng Kông bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Mạc Thị chúng tôi ở Hồng Kông. Anh ta là người phụ trách y dược tiêu thụ của nước Anh khu vực châu Á. Lần này đặc biệt đồng ý lời mời của chúng tôi tới Hồng Kông. Tập đoàn y dược, Diệp Mặc nghĩ tới công ty của mình, về sau cũng là kinh doanh quyết đại đàn ông nước Anh này. Nhưng Diệp Mặc không lo sản phẩm của mình không bán được, về sau chỉ có người khác tới cầu xin hắn, chứ không có chuyện hắn đi cầu xin người khác. Mấy người vào trong phòng của Mạc Hải, Mạc Hải vội vàng rót cho mọi người vài cốc nước. Nhưng lòng y, mặc dù Jack là ông chủ nhưng thân phận của Diệp Mặc quan trọng hơn. Mạc Hải đương nhiên biết lòng của Mạc Khang Diệp Mặc quan trọng thế nào. Một khi lấy ra sự tán thành của Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc nói một câu giá trị con người của y trước mặt chú tăng gấp bội. Chú của tôi suốt ngày nhắc tới anh, Diệp tiền bối, anh có thời gian không thì cùng tôi tới biệt thự chú tôi ở Hồng Kông. Mạc Hải trở nên khách khí nói với Diệp Mặc, thậm chí xưng hô đổi thành tiền bối. Diệp Mặc khua tay nói, không cần, tôi vẫn có chuyện cần giải quyết. Đúng rồi, anh cứ trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc là được, tôi không phải tiền bối gì đó. Mạc Hải gượng cười nhưng rất nhanh tìm được đề tài. Diệp tiền bối, anh và chú tôi làm bạn là cùng thế hệ, đương nhiên anh là tiền bối của tôi. Không biết gần đây Diệp tiền bối có nghe đến hai chuyện lớn trong nội địa không? Mặc dù tôi và Jack từ châu Âu về nhưng cũng nghe hai chuyện này. Ồ, là chuyện gì? Diệp Mặc hỏi theo bản năng. Việc lớn nhất là bàng lưỡng tê một đêm bị người ta tiêu diệt hết, thậm chí ngay cả tổng bộ cũng bị đốt. Một chuyện nữa là Kiều gia ở Tuyên Giang trong một đêm cũng bị người ta đốt sạch, nghe nói là vì huyết sắc san hô. Ý Mạc Hải cũng là muốn gần gũi hơn với Diệp Mặc, cho nên tìm chủ đề mang tính đại sự, dùng cái này để tăng độ thân thiết giữa hai bên. Cái gì? Kiều gia thực sự bị giết hết? Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, lòng không thể bình tĩnh. Không phải hắn đáng tiếc chuyện Kiều gia, tuy hắn quen biết Kiều Cương nhưng hắn đã nhắc nhở Kiều Cương rồi. Ý của hắn ở đây là huyết sắc san hô. Diệp Mặc ra biển một chuyến đã biết san hô khó có thể tìm thấy. Vốn huyết sắc san hô trong tay Kiều gia, hắn không có cách nào đi cướp. Nhưng giờ huyết sắc san hô bị người ta cướp, hắn do dự cái gì? Hơn nữa, Diệp Mặc cho rằng huyết sắc san hô 99% bị cha gia cướp. Cha gia là tổ chức địa sắt cùng một ruột, cơ bản là kẻ đế quán. Nếu như cha gia hắn còn không đi cướp, hắn là đồ ngốc. Chuyện này xảy ra khi nào? Diệp Mặc lập tức hỏi, lại không để ý tới Mặc Hải nghi ngờ hắn. Một khi hắn và địa sắt đánh nhau, chuyện này sẽ bị bại lộ. Bây giờ cướp huyết sắc san hô, nâng cao tu vị mới hợp lý. Diệp Mặc biết tin huyết sắc san hô có thể cướp được, lòng lập tức nóng như lửa đốt. Hắn hận mình không thể lập tức tới cha gia cướp huyết sắc san hô, sau đó liền cấp tiếp tới là quang minh chính đại đi tìm vùng của địa sát, nói cho bọn chúng biết không nên gây sự với Diệp Mặc hắn. Chương 288, bạn học. Nghe nói đã hơn một tuần, nội địa lan truyền rất rùm beng, chẳng lẽ tiền bối không nghe? Mạc Hải nghi ngờ hỏi, Diệp Mặc vừa nghe liền biết khoảng thời gian mình đi tìm huyết sắc san hô. Hắn có thể suy đoán ra cha ra ra tay với Kiều gia, hắn hoàn toàn có thể ở lại Tuyên Giang đợi cha ra diệt xong Kiều gia, hắn nằm ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn biết rõ chuyện mình, một khi mình ở lại Tuyên Giang, khi mà cha ra ra tay hắn khẳng định ngăn cản. Đúng là chuyện này nói ra dễ dàng nhưng lại không phù hợp tâm ý Diệp Mặc. Ngoài Kiều Cương ra, Diệp Mặc vốn là không xem mấy cái tên Kiều ra ra gì, bảo hắn đi cứu cái đám người đó thật là trái lương tâm. Nhưng trong vô thức hắn là không hề muốn Kiều ra bị tận diệt. Đâu cần chỉ vì một cái linh thảo thì hy sinh một cái gia tộc bị hủy diệt đúng không? Nếu như vậy hắn đúng là kẻ quá ư máu lạnh. Thế nhưng dù gì chuyện này thực sự xảy ra, hắn không thể buông xuôi không đi cướp về. Chỉ nằm ngoài dự đám Diệp Mặc ở chỗ hắn mới ra biển thì việc này lại xảy ra, có chút khiến hắn không kịp trở tay, không biết giờ đuổi có kịp hay không. Anh Mặc, hiện tại thành phố nào gần chúng ta nhất? Diệp Mặc có chút vội vàng. Mặc Hải trả lời, gần đây nhất có lẽ là thành phố Tà Mã của Hải Nam. Nếu tới bờ biển Tà Mã nói không chừng không tới một ngày là cập bến, nhưng để đến Hồng Kông thì lâu hơn. Chỉ không tới một ngày, Diệp Mặc lập tức bảo Mặc Hải dẫn tới bong tàu, chỉ rõ phương hướng cụ thể. Nếu thật chỉ khoảng cách như vậy thì hắn không cần ngồi thuyền làm gì, chỉ cần một tiếng ván trượt, không tới nửa ngày hắn sẽ tới. Jack và Lully cứ thế ngờ nghịch đi theo Diệp Mặc. Lully thực sự là muốn hỏi Diệp Mặc về cái ma pháp kia, thế nhưng cô không biết tiếng Trung. Điều này khiến cô hạ quyết tâm trở về nhất định học tiếng Trung. Diệp Mặc quan sát không thấy ai trên bong, lúc này từ nhẫn lấy ra tấm ván gỗ, nói với Mặc Hải, tôi có một công ty liên quan tới dược phẩm, anh có thể nói với chú anh Mặc Khang, nếu có thể chúng ta hợp tác. Thế nhưng công ty tôi mới đang bước đầu phát triển, nếu anh muốn hợp tác với tôi có thể tới Lưu Sa tìm Tàng Gia Nghiêm thương lượng. Tôi có việc, không nói nữa, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc lại nhảy xuống biển, dẫm trên ván gỗ. Trong nháy mắt hắn mất tầm mất tích, để ba người trợn mắt há mồm lúc sau mới phản ứng. Ôi chúa tôi, Jack chỉ nói được nhiều đó cũng không thể thốt thêm. Diệp Mặc theo phương hướng Mặc Hải chỉ, mới 2 tiếng khi trời nhá nhem tối thì thấy một cái mạng đèn đóm sáng trưng, kiểu này chắc chắn là Tam Á. Cha già giang nam Diệp Mặc có biết, hồi trước Ngộ Quảng từng nói với hắn, hắn còn là đặc biệt hỏi, thành thị sở tại của cha già không lớn, gần Lạc Thương, ban đầu vốn nào? Huyện Thành, sau đó vì nhân khẩu tăng cho nên đổi thành thành phố Lương Phổ. Diệp Mặc muốn đi Lương Phổ thì cần phải ngồi máy bay tới Lạc Thương. Sau khi từ Lạc Thương tới chỗ cha già, đã lâu như vậy Diệp Mặc không dám khẳng định huyết sắc san hô còn ở cha già hay không. Nếu chuyện Kiều ra vào cha ra làm ra, rất có thể huyết sắc san hô kia vẫn còn. Nếu không phải cha ra làm, hoặc là cha ra và ẩn môn hợp tác làm, vậy khả năng san hô không còn rồi. Chuyến bay đầu tiên tới Lạc Thường từ sân bay Tam Á vào lúc 7 giờ sáng nên Diệp Mặc tuy đã tới nơi, nhưng vẫn muốn ở lại một đêm mới tiếp tục lên đường. Tuy bất đắc dĩ nhưng mà Diệp Mặc chỉ có thể chỉ hoãn một lúc. Lúc ở dưới biển bơi lên, tuy hắn làm khô quần áo, mặc bằng chân khí, hơn nữa tắm luôn rồi nhưng mà ngâm nước biển như vậy cũng chẳng thoải mái. Hắn tìm một cái khách sạn bước vào, việc đầu tiên hắn cần là tắm một cái, sau đó thay bộ quần áo khác. Tiếp theo đó phải ra ngoài ăn chút gì, mấy ngày nay phải ăn lương khô hắn cảm thấy thật khó nuốt. Đã lâu lắm hắn mới có thể thong dong trên đường tìm quán ăn, nếu Lạc Ảnh còn ở đây thì tốt. Hắn nghĩ tới Lạc Ảnh thở dài, hắn biết đây là vọng tưởng. Diệp Mặc vào nhà hàng ở bên đường, hắn gọi mấy món ăn và mấy chai bia. Hắn cảm thấy cách sắp xếp món ăn ở đây không tệ, mùi vị so với món ăn ở nơi khác có nét đặc trưng riêng. Lúc hắn ăn xong, một giọng trong trẻo vang, à, cậu là Diệp Mặc phải không? Đúng là cậu rồi, sao cậu lại ở đây? Diệp Mặc ngẩng đầu, hắn cũng ngạc nhiên không kém. Hắn nhận ra cô gái này, tuy hắn không nhớ tên nhưng cô ta và hắn ngày xưa học cùng lớp. Hắn có chút ấn tượng, lúc ấy cô gái là khuôn mặt trái xoan khá ít nói. Tuy bình thường hắn ít khi tới lớp nhưng mà chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ tiếng với ai, không ngờ sau khi tốt nghiệp cô ấy lại thay đổi nhiều như thế. Mình là Phương Diễm Mẫn, cậu không nhận ra mình à? Chúng ta học với nhau nhiều năm lắm. Ồ, cậu thay đổi khá nhiều nhỉ? Cô gái vừa vui mừng vừa xúc động. Diệp Mặc im lặng, hắn và Phương Diễm Mẫn chẳng có gì để nói, không hiểu sao cô ấy lại xúc động như vậy. Nhưng cô ta đã nói thế hắn cũng cười đáp lại. Cậu đã đến rồi thì ngồi ăn đi, hôm nay mình mời. Ừ, đã vậy mình không khách khí nhé. Phương Diễm Mẫn nói xong kéo một người con trai, một người con gái ngồi bên cạnh mình, nói với Diệp Mặc, đây là Liễu Giai, đồng nghiệp của mình, còn đây là Vu Đào, bạn trai mình. Diễm Mẫn, đây là bạn cùng lớp đại học với cậu à? Trông đẹp trai quá. Liễu Giai dáng người nhỏ gầy, tuy không đầy đặn nhưng mà có vẻ sắc sảo, cô nhìn Diệp Mặc có chút kỳ quái. Diệp Mặc có chút lúng túng, bởi vì do tu luyện mà trên người hắn bây giờ có một loại hương vị thoát tục. Trong mắt người bình thường quả thực là một gã bảnh bao. Kỳ thực trong xã hội này, bộ dạng không phải là quá xấu thì nam giới đều là những người có phong độ, còn nữ giới đều là những người xinh đẹp. Chào anh, tôi tên Vu Đào, bạn trai Diễm Mẫn, rất vui khi biết anh. Vu Đào khiến người đối diện cảm thấy anh ta là một người nhã nhặn. Tùy diện mạo bình thường, nhưng xem ra anh ta rất để ý tới Vương Diễm Mẫn. Diễm Mạc gật đầu bắt tay với Vu Đào, sau đó hắn gọi thêm vài món. Diễm Mạc à, cậu thực sự thay đổi rất nhiều. Ngạn Diễm đúng là có mắt như trong. Vương Diễm Mẫn đương nhiên biết việc ngày xưa của Diễm Mạc, bây giờ vẫn là thấy bất bình thay choán. Diễm Mạc mỉm cười, về chuyện này hắn quên từ lâu. Mình ăn no rồi mọi người tự nhiên nhé. Mà hai người đang làm việc ở Tam Á à? Đúng vậy, mình sau khi tốt nghiệp đã cùng Vu Đào tới Tam Á. Ở đây không tệ. À phải rồi, sau khi cậu bỏ học, cô Vân Bằng vẫn hỏi thăm cậu luôn, xem ra rất lo lắng. Vương Diễm Mẫn thao thao bất tuyệt, dường như việc gặp được bạn cũ cô rất vui. Mặc dù Diễm Mặc chẳng ưa tâm trạng này của Vương Diễm Mẫn, nhưng thấy cô vui mừng như vậy hắn cũng là cảm thông. Hắn liền nghĩ tới thi tu. Từ sau khi rời khỏi Linh Đại, hắn chưa gặp anh ta. Lần này gặp, Diễm Mẫn tiện hỏi thăm. Liễu Dài rót cốc bia chuẩn bị mời Diễm Mặc thì bị một con côn trùng nhỏ rơi vào trong cốc. Cô kêu một tiếng, cốc bia trên tay khẽ trao đảo, đổ vào người bàn bên cạnh. Này cô kia, tiếng một gã đàn ông hung ác vang, hóa ra tên thanh niên đầu trọc đang uống rượu bên cạnh, đồng thời y tiến tới tát vào mặt Liễu Dài. Liễu Dài sợ tới nỗi sắc mặt biến đổi, vội lùi phía sau. Cái tát này bị trượt, nhưng mà người kia vẫn không ý định buông tha cho cô, tiếp tục bước tới muốn dạy dỗ Liễu Dài. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi bồi thường cho anh. Liễu Dài thấy cánh tay tên này có hình xăm lập tức lóng ngóng lắp bắp nói không nên lời. Vu Đào mới đứng ra liền bị hai cái thanh niên đấm đá. Vương Diễm Mẫn liền đỡ Vu Đào, trên gương mặt cô vẫn đang nguyên vẻ sợ hãi. Diễm Mặc thở dài, tới bữa ăn cơm cũng không nhìn, thế là hắn bước tới dùng một chưởng đánh vào gã thanh niên vật đã tát Liễu Dài. Anh này chỉ ướt quần áo chút thôi, không nhất thiết phải vậy. À, anh dám xen vào chuyện của tôi, được rồi, hôm nay tôi cho anh biết tay. Gã thanh niên hùng hãn thấy Diễm Mặc nắm lấy tay mình, lòng rất giận. Miệng anh cũng ngoa thật. Nói rồi Diệp Mặc tát cho gã, khiến rằng gã rớt mất 3-4 trước. Còn gã thì trao đảo đụng vào hai người phía sau. Mặt của gã bị sưng phồng. Gã chỉ Diệp Mặc, anh dám đánh tôi, anh không muốn sống nữa sao? Diệp Mặc lắc đầu. Hắn gặp quá loại nhiều người ngu xuẩn, chưa thấy ai ngu như gã ta. Vốn dĩ chỉ là muốn dùng cái tay tát cho gã một bài học, không ngờ gã lại không biết điều kiêu ngạo hống hách. Diệp Mặc tiến về phía trước, giờ trần chuẩn bị ra đòn. Anh bạn ra tay thật độc ác. Loại người như anh tới lã loàn xác này, khi nào mà xuất lục tôi đây không biết. Có giỏi anh ra tay đi. Một giọng khan khan vang nghe âm thanh. Gã thanh niên bị Diệp Mặc đánh ngã vui mừng kêu, Lục ca trả thù cho em. Nhưng hai người họ bị một cái cú đá của Diệp Mặc đá ngã nhào. Gã thanh niên lại bị rơi thêm mấy cái răng, lẩm bẩm nói không nên lời. Được lắm, hôm nay nếu tôi để anh đi, lã giác loàn của tôi không còn ở đây nữa. Tên giọng khan khan hét lên và chạy tới. Chương 289, thiên hạ đều biết. Được, vậy không cần anh ở đây nữa. Diệp Mặc thực sự chả còn tâm trạng về gì nữa với cái sự lộn xộn ồn ào nơi đây. Ăn một bữa cơm xảy ra bao nhiêu chuyện, hắn lại đi tới tát mấy cái vào tên mặt giọng khan. Lúc này tên giọng khan gầm gừ bây giờ không phản ứng được, lại bị Diệp Mặc tát khiến cho y ngã lên người tên đầu trọc. Được lắm, anh là người đầu tiên dám kiêu ngạo như thế. Hy vọng lã loàn giác, nếu có bản lãnh đợi lão đại tôi tới. Nói xong xuất lục cầm điện thoại gọi. Anh không cần phải gọi, tôi đi gặp lão đại của anh. Nói thật nhé, lão đại của cả hai người cũng đến thế mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu nói, nếu không phải là vì Vương Diễm Mẫn thì đánh bọn họ xong hắn nhất định đi. Nhưng ba người Liễu Dài, Vu Đào, Vu Vương Diễm Mẫn đều ở đây nên hắn nhất định phải giải quyết dứt điểm việc này, nếu không là phiền liên lụy tới họ. Tên khản tiếng khi nghe Diệp Mặc nói vô cùng kinh ngạc, lâu sau mới nói, được, anh được lắm. Gã nói xong lập tức đứng lên nói với hai tên đi cùng, đem đầu chọc phía trước. Vì cái chuyện đánh nhau mà khách đến ăn là sợ bỏ hết, Diệp Mặc quay lại nói với ba người Vương Diễm Mẫn, các cậu về trước, việc ở đây để mình xử lý là được. Tuy Liễu Dài rất hoảng sợ, sau khi nghe Diệp Mặc nói thế liền đáp, Diệp Mặc, cậu không cùng đi với bọn mình à? Những người đó không tha cho cậu đâu. Chúng ta mau đi thôi. Không sao đâu, mình biết trường mực. À đúng rồi, Vương Diễm Mẫn, cậu có tin tức của thi tu không? Diệp Mặc chợt nhớ đến chuyện này liền hỏi. Vương Diễm Mẫn ngẩn người ra, Cô không ngờ tới nước này mà Diệp Mặc vẫn nhớ tới Thi Tu. Cô thực sự không hiểu, nhưng cô cũng đáp. Nhà Thi Tu hình như xảy ra chuyện. Sau khi tốt nghiệp cậu ta có đến thi lại một lần, sau đó không có tin tức. Nhưng mà trong buổi họp lớp rất có thể cậu ta tới. Nếu cậu muốn tìm cậu ta thì đến nhé. Nhà cậu ta xảy ra chuyện, Diệp Mặc bỗng thấy lo lắng không yên. Xem ra buổi họp lớp lần này hắn phải tới. Lái xe nhanh đi, nếu không tôi lại ra tay đó. Diệp Mặc khi biết tin nhà Thi Tu xảy ra chuyện, lòng không vui. Sở thấy cái tên khản tiếng bên cạnh lảm nhảm, hắn rất bực bội. Xuất nục chút nữa là bị nghẹn. Khi nghe giọng điệu Diệp Mặc thì như y mới là kẻ bị ức hiếp. Y đang suy nghĩ buồn bực lại bị Diệp Mặc từ phía sau đá cho mấy cái. Đồng thời hắn lại nói nịt, lái xe nhanh lên. Xuất lục thực sự rất bực mình. Thế không phải là bị hắn ta xỉ nhục sao? Tên Diệp Mặc này quá kiêu ngạo. Đã nữa khi tới đường khẩu nhất định không tha cho bốn người bọn họ. Diệp Mặc, cậu thực sự muốn đi cùng những người này? Vương Diễm Mẫn lo lắng. Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết ý Diệp Mặc là gì. Chính là sợ hắn ta đi rồi thì cô và Liễu Đào, Phù Đào sẽ bị trả thù. Cô nhìn Diệp Mặc giờ mới phát hiện cô học cùng hắn 4 năm mà không hiểu gì về hắn. Liễu dài bước tới nói, Diệp Mẫn à, cậu và Phù Đào về trước. Chuyện này do mình mà ra, mình đi cùng Diệp Mặc không được, cậu phải cùng mình về. Vương Diễm Mẫn lập tức phản đối lời đề nghị của Liễu Sai. Diệp Mặc thấy ba người bọn họ thật có tình nghĩa, đành nói, vậy chúng ta cùng đi, uống mấy chén trà xong trở về. Anh có đi hay không? Xuất Lục lúc bị Diệp Mặc đá cho mấy cái, lòng rất bực bội, nhưng khi thấy bọn họ do dự y cũng thấy nguôi nguôi. Y cũng thầm quyết tâm, cho dù mấy người này không đi y cũng không bỏ qua cho Liễu Dài. Diệp Mặc lại đá vào lưng Xuất Lục lạnh lùng nói, chờ tới lượt anh lên tiếng, nhanh lái xe. Xuất Lục liệt nói, đã tới chỗ của tôi rồi. Đến lời, hắn tới đây chỉ là mới một cái thế lực non yếu, tiến tới có mấy người bảo vệ. Vừa bước vào trong thì cửa chính liền đóng. Liễu Dài vừa đào chưa từng thấy tình huống thế bao giờ, lòng khá căng thẳng. Nãy giờ hai người bọn họ ngồi sau Diệp Mặc, thấy biểu hiện của hắn rất có khả năng sẽ đánh nhau. Càng mấy người không nhỏ, Tây Sa tôi tuy mới đặt chân tới đây nhưng cũng không phải bị người ta dễ ức hiếp. Diệp Mặc và mấy người đi tới phòng khách, nghe một cái giọng mỉa mai, đại ca, chính là người này. Hắn ta rất kiêu ngạo, đã đánh rơi răng của đầu chọc, thậm chí còn muốn tìm anh tính sổ. Xuất Lục vội vàng thêu dệt, Tây Sa ư? Diệp Mặc biết có một tổ chức gọi là Bắc Sa, còn Tây Sa hắn chưa nghe bao giờ. Tuy nhiên so với Bắc Sa thì Tây Sa nhỏ hơn nhiều, thậm chí hắn đã từng gặp lão đại Tây Sa Tiêu Biên Nghĩa. Không biết cái hội Tây Sa này có phải là từ Hồng Kông tới không, nếu như vậy rất có thể là thế lực Tiêu Biên Nghĩa. Diệp Mặc đi vào nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở ngay đằng sau bên trên, nên biết gã chính là người Tiêu Biên Nghĩa. Vì lúc hắn xông vào hội nghị lão đại ở Hồng Kông, thấy người này đứng sau Tiêu Biên Nghĩa. Nhưng người mà Diệp Mặc ấn tượng nhất lại là Bành Dương. Người này rất khá, tiếc lại là theo Tiêu Biên Nghĩa. Gan tôi không cần biết to hay nhỏ, nhưng ông chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Chính Tiêu Biên Nghĩa còn không dám ngồi nói chuyện với tôi như thế. Xem ra lá gan ông còn lớn hơn cả của tôi nữa đấy. Diệp Mặc lạnh lùng. Người đàn ông này nghe Diệp Mặc nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa lập tức kích động đứng lên. Gã chẳng qua chỉ là một người bên cạnh Tiêu Biên Nghĩa. Bởi vì gần đây Nam Thanh và Thiết Giang dần dần đi vào suy thoái, tại sao bọn họ mới có thể tiến sâu vào lối địa. Không ngờ người thanh niên này nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa, bọn chúng không thể không cẩn thận. Anh là Diệp tiền bối sao? Tôi chính là Xuất Xa, người của Tiêu Biên Nghĩa. Người đàn ông trung niên nhận ra Diệp Mặc, lúc đầu còn nói chuyện giết người, sau đó lập tức đổi giọng. Ngay cả người như Thiết Tác Hoàng Giang đối với bọn hắn cũng là cẩn thận. Thậm chí lão đại Tiêu Biên Nghĩa của bọn họ nói chuyện với Diệp Mặc cũng là lễ trọng phần nào. Người như Diệp Mặc chẳng lẽ gã lại không biết? Gã không nghĩ tới người mà gã đem về chính là Diệp Mặc. Gã hoảng sợ, hai hàm răng của gã đập đập nhau. Xuất Xa hiểu được Diệp Mặc một khi muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Xuất Xa không dám ngồi trên cao, vội vàng buốt xuống dưới cẩn thận hành lễ với Diệp Mặc. Nhưng nghi lập tức hiểu ngọn nguồn căn nguyên là từ đâu. Xuất Xa liền bước tới chỗ Xuất Lục, đồng thời đá y mấy cái. Xuất Lục ngơ ngác nhìn Xuất Xa, y vẫn rất được Xuất Xa coi trọng, sau này anh ta lại đối xử với y như vậy, nghe là vì Diệp Mặc ư? Xuất Xa gọi hắn là tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì? Vương Diệm Mẫn cùng mấy người kia ngây ngần cả người, họ không ngờ mọi chuyện trở lên thế này. Họ vốn cho rằng chỗ này là con đường chết, nhưng mà không ngờ bọn chúng đối với Diệp Mặc tôn trọng như thế. Xuất Xa cúi người nói với Diệp Mặc, Diệp tiền bối, mời anh ngồi. Diệp Mặc liền tới vị trí cao nhất ngồi xuống. Lúc này Xuất Xa mới thở phào nhẹ nhõm. Gã nói với ba người Vương Diệm Mẫn, ba người là khách quý, xin mời ngồi. Vừa nhường chỗ lại là pha trà. Bọn chúng đối với bạn của Diệp Mặc thật là cung kính. Ba người Vương Diễm Mẫn cũng biết thần thế Diệp Mặc không hề đơn giản. Riêng Vương Diệp Mẫn càng không hiểu, về cái người bạn học của mình, sao người ta lại cung kính như thế vậy thế với cậu ta. Xuất giả sắp xếp xong chỗ ngồi, liền tiến bên Xuất Lục quát nhỏ: cậu ra ngoài cho tôi. Đến quỳ bên tường, ngay cả Diệp tiền bối mà cậu cũng dám đắc tội, xem ra gan cậu thật lớn, cậu chán sống rồi à? Xuất Lục lỏng ấm ức, ý nghĩ sao mà biết được hắn là Diệp Mặc, chẳng phải vừa rồi chính Xuất Xà cũng miệng mài Diệp Mặc đấy thôi. Tuy nghĩ thì vậy nhưng mà y không dám hé răng. Diệp Mặc liền nói: tốt lắm, việc này cũng kết thúc ở đây đi. Tôi hy vọng không tái diễn nữa, nếu xảy ra chuyện tương tự tôi không khách khí đâu. Đúng thế, Diệp tiền bối yên tâm, chúng tôi nào phải kinh doanh mà. Xuất Xà vội vàng nói, sau lưng gã mồ hôi toát ớn lạnh. Gã tin rằng lời Diệp Mặc là thật. Một khi muốn diệt Tây Sa thì y cũng chẳng dám hoài nghi, bởi hắn nói là làm. Nghe nói Lam Thanh và Thiết Giang đều do Diệp Mặc diệt. Giờ tuy thế lực của Tây Sa đang lớn mạnh, nhưng chưa so là gì so với hai tổ chức kia, thì hắn đấu sao nổi. Diệp Mặc không quan tâm tới kinh doanh của bọn họ là chân chính hay không, cũng là không muốn dính líu. Hôm nay nếu không phải là Vương Diễm Mẫn thì hắn cũng chẳng phải ở đây. Diệp tiền bối, tôi có một nguồn tin muốn nói cho anh biết. Xuất gia biết ấn tượng của Diệp Mặc đối với gã không tốt, cho nên gã tranh thủ lấy lòng Diệp Mặc. Anh nói đi, là việc gì? Diệp Mặc biết suy nghĩ của gã cũng không để ý. Việc này đã giải quyết xong, giờ hắn chuẩn bị đi. Xuất giả tới cạnh Diệp Mặc nói, là chuyện về huyết sắc san hô. Nghe nói nó giúp được rất nhiều cho người tu luyện. Kiều gia vì nó mà diệt vong, nhưng cách đây không lâu trong một quán rượu, một người anh em của tôi ngẫu nhiên nghe tin tức về huyết sắc san hô. Cái gì? Diệp Mặc bất ngờ đứng lên cắt lời của Xuất giả. Hắn quay sang nói với người sư Vương Diễm Mẫn, các cậu về trước đi, mọi việc ổn rồi, không có ai dám tìm các cậu tính sổ. Đúng thế, các người yên tâm đi, tôi sẽ lái xe đưa mấy người về. Xuất xả nghe xong lời của Diệp Mặc lập tức kính cẩn khách khí nói với ba người Phường Diễm Mẫn.